Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Hắn là người thân đệ đệ. Thị vệ lời này vừa ra, theo bản năng, hai người tất nhiên là cả kinh. Cửu Nguyệt vừa mới đuổi theo Tiểu Bạch Hồ đi ra ngoài, cho rằng hắn chính là đi bên ngoài trong viện chơi, không nghĩ tới vậy mà chạy ra phủ. Cửu Nguyệt bên người khẳng định không hề rời đi quá thị vệ. Mặc dù là như vậy tình huống, Quân Ngự Yên còn có thể tiếp cận Cửu Nguyệt. Duẫn Mục Thanh Tăng một tiếng theo Tiêu Tĩnh Lan trong dạ chui ra đến. Trong lòng rất là lo lắng, Quân Ngự Yên cô gái này, ổn trọng hào phóng, Duẫn Mục Thanh là thật thưởng thức, nàng không là cái loại này hội dung Tiểu Cửu Nguyệt uy hiếp cho nhân nhân. Nghĩ đến, nàng là có sự tìm nàng. Nhưng là, như là vì Mặc Linh đế vương, Duẫn Mục Thanh thật đúng không muốn gặp, chẳng qua, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nếu là thật sự Quân Ngự Yên bởi vì thân phận của nàng mà lòng sinh ghen tị. Sợ thân phận của nàng một khi cho sáng tỏ, Quân Ngự Yên đại công chúa thân phận liền không có cái gì giá trị. Cho nên liền muốn bắt Cửu Nguyệt uy hiếp nàng, kia nên làm thế nào cho phải. Vì vậy Duẫn Mục Thanh vẫn là quyết định gặp Quân Ngự Yên một mặt. Quân Phượng Nghi bên người Linh Sủng tự nhiên là nhận thức Quân Ngự Yên. Bởi vì Quân Phượng Nghi thân phận nguyên nhân, Quân Ngự Yên đối này con tiểu linh hồ cũng tồn tôn kính chi tâm. Dù sao, đó là đế vương bên người Linh Sủng, ai dám đối nó không tốt. Bởi vậy, tiểu linh hồ vừa nhìn thấy Quân Ngự Yên, tự nhiên là đem mộ cái không biết hóa Tiểu Cửu Nguyệt phao đến sau đầu. Trực tiếp nhất lùi liền lẻn đến Quân Ngự Yên trong lòng. Chít chít ngao ngao kêu một trận, tỏ vẻ rời đi bọn họ thời gian hồ ly ngày không dễ chịu. Tiểu Cửu Nguyệt vừa thấy bản thân con chó nhỏ thằng nhãi con đi tiến người khác trong lòng, tự nhiên là có vài phần tức giận, bước tiểu đoàn chân liền chạy đến Quân Ngự Yên trước mặt. Ngưỡng đầu, nhu nhu nói, tỷ tỷ, đây là Cửu Nguyệt cầu cầu Nga, chàng đáng yêu bán manh cái gì, Tiểu Cửu Nguyệt luôn luôn làm tốt lắm. Quân Ngự Yên cúi đầu xem này trắng noãn nguyễn manh tiểu hoa nhi, tự nhiên là tâm đều hóa rớt, này đó là phụ hoàng tôn gì không, phụ hoàng còn không biết đi, nếu là biết bản thân có như vậy xinh đẹp một cái tôn nhi, không thông báo rất cao hứng. Có lẽ, một khi cao hứng, A Duệ liền cũng không có việc gì. Quân Ngự Yên đưa tay liền đem Tiểu Cửu Nguyệt bế dậy. Ôn nhu hỏi nói, tiểu thế tử thích này con linh hồ sao? Trước kia không chú ý, hiện đang nhìn, đứa nhỏ này con ngươi. Vậy mà cùng phụ hoàng không có sai biệt, cũng có vài phần giống A Duệ. Ra ba cái, bộ dạng quả thật có vài phần rất giống. Quân Ngự Yên cảm thấy bản thân cũng là vụng về cập. Không đồng ý tin tưởng ánh mắt, chỉ nguyện ý tin tưởng bản thân nghe được, lại người khác nói, xem nhẹ như vậy rất trọng yếu chi tiết, bởi vì bọn thị vệ đều nhận thức quân công chúa, lại thấy nhà mình tiểu chủ tử còn thật thích quân công chúa. Tự nhiên không có ngăn đón, trước mặt mọi người, quân công chúa cũng không dám đối tiểu chủ tử làm cái gì. Dù sao, Mặc Linh Đam không dậy nổi, Cửu Nguyệt nghe Quân Ngự Yên kêu bản thân cầu cầu linh hồ, tỏ vẻ thật không vừa lòng, lắc lắc đầu, sửa chữa nói, tỷ tỷ nói sai rồi Nga, cầu cầu tên gọi Vượng Tài, không gọi linh hồ Nga. Quân Ngự Yên khóe miệng nhất xả, cũng không có lại cùng Cửu Nguyệt lý luận này con linh hồ là kêu Vượng Tài vẫn là gọi cái gì. Ôm 9 tháng sau lui vài bước, trực tiếp cửa đối diện khẩu thị vệ nói, đi bẩm báo nhà các ngươi vương phi, bản cung muốn gặp nàng, bản cung không muốn nghe cái gì không muốn gặp chữ, phải biết rằng, đứa nhỏ này, hiện tại ở bản cung trên tay, thị vệ cả kinh. Không nghĩ tới quân công chúa hội như vậy, tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới bẩm báo vương phi. Cửu Nguyệt nghe xong Quân Ngự Yên lời này, chớp chớp mắt, mang chữ kỳ phân ngoan manh, nhu thanh hỏi, tỷ tỷ vốn định lấy Cửu Nguyệt uy hiếp mẫu thân sao? Quân Ngự Yên nghe hoa nhi này hoa nói như vậy, tự nhiên là có vài phần xấu hổ, nàng cũng chỉ là nói nói bãi. Còn nữa, vì A Duệ, nàng không thể không ra này hạ sách. Nghe Cửu Nguyệt hỏi như vậy, nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Tiểu thế tử khả thật thông minh. Không sai, cô liền vốn định bắt ngươi uy hiếp ngươi nương. Ngươi sợ sao? Cái gì tỉ tỉ, nàng là cô được chứ? Kia khả xong đời, Cửu gia đã thất sủng. Mẫu thân đã không thương Cửu gia, tỷ tỷ vẫn là đi bắt ca ca đi, lấy ca ca uy hiếp mẫu thân, như vậy, mới có điểm phần thắng. Cửu Nguyệt nói lời này thời điểm, còn có chút tiếc nuối thùng tùng tiểu bả vai, sau đó thở dài một tiếng nói, ai, nhân sinh vô thường, Cửu gia càng ngày càng không địa vị, về sau ngày khả thế nào quá, tỷ tỷ, ngươi rõ ràng mang Cửu gia đi thôi. Cửu gia muốn rời nhà trốn đi. Duẫn Mộc Thanh vừa ra tới, liền thấy Quân Ngự Yên thoải mái đứng ở Tĩnh Vương cửa phủ. Phủ trước cửa cũng không có bộ liễn, nghĩ đến là bản thân một người tới được, thấy nàng ôm Cửu Nguyệt, cũng không thương hại chi tâm, tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà nàng nghe thấy tiểu gia hỏa này bi xuân thương thu ngữ khí. Muốn rời nhà trốn đi lời nói. Tự nhiên là khóe miệng vừa kéo, sau đó mang theo sắc mặt trầm xuống, hỏi, muốn đi theo tỷ tỷ đi, kia liền đi đi, về sau đã kêu này xinh đẹp tỷ tỷ mẫu thân có ca ca nhất một đứa trẻ là đủ rồi. Hai cái hai tử nhiều lắm, Cửu Nguyệt vừa nghe, xoay người vừa thấy, chỉ thấy nhà mình mẫu thân mặt không biểu cảm không hề không tha bộ dáng. Sừng sốt hai giây. Lập tức qua một tiếng lên tiếng khóc lớn, ô ô, mẫu thân, không nghĩ tới ngươi là như vậy mẫu thân, ô ô, Cửu gia như vậy xuất đứa nhỏ, nàng vậy mà nói muốn liền không cần, làm sao có thể như vậy đâu, Cửu gia tự nhiên là nóng nảy, tiểu thân mình quằn quại, liền theo Quân Ngự Yên trong lòng lưu xuống dưới, sau đó chạy hướng Duẫn Mộc Thanh trước mặt, nhất té ngã chui vào Duẫn Mộc Thanh trong dạ. Cắt gao ôm của nàng đùi, vừa khóc lại nháo, mẫu thân, hai cái hai tử không nhiều lắm, ca ca luyến tiếc Cửu Nguyệt, ngươi không thể không muốn Cửu Nguyệt, hơn nữa Cửu Nguyệt tốt lắm, có thật nhiều ưu điểm nga, Duẫn Mộc Thanh nghe này. Tự nhiên là có vài phần tò mò, nhíu mày, hỏi, nhiều năm như vậy, mẫu thân thế nào không có phát hiện tiểu Cửu Nguyệt có cái gì ưu điểm? Ân. Cửu Nguyệt vừa nghe, tỏ vẻ rất được đả kích, sau đó bắt đầu mắt nước mắt lưng tròng bài bản thân trắng noãn ngón út đầu. Bắt đầu sổ bản thân ưu điểm, nhưng là sổ nửa điểm, tựa hồ đều thật không ngờ. Nóng này, hô lớn, Cửu Nguyệt ăn rất ít, không uổng lương thực, ở đây nhân nhìn đến Cửu Nguyệt này ngốc manh tiểu bộ dáng. Lại rắt cổ họng hô như vậy một câu nói, tự nhiên là buồn cười. Duẫn Mộc Thanh cũng là dở khóc dở cười, sau đó vẫn là nói ra một cái không thể không nói chân tướng. Ca ca so ngươi ăn càng thiếu, nhân gia còn không ăn quà vặt dứt lời, dẫn theo tiểu hoa nhi cổ áo, đem tiểu hoa nhi bế dậy, đưa tới bên người thị vệ trên tay, mang công tử đi vào, là, Cửu Nguyệt nghe được Duẫn Mộc Thanh lời nói, giống như tình thiên phích lịch, lại bắt đầu hào. Ở thị vệ trong lòng giãy giụa, mỗ thị vệ cắn răng, của hắn lỗ tai mau điếc được chứ. Quân Ngự Yên cũng bị tiểu Cửu Nguyệt tiếng khóc làm cho có chút không biết làm sao. Rõ ràng ở trong lòng nàng thời điểm, vẫn là cái biết chuyện đáng yêu tiểu gia hỏa, thế nào đảo mắt liền có thể biến thành một cái yêu khóc nhè đào tiểu tử. Quân Ngự Yên khóe miệng rút lại trừu, Duẫn Mộc Thanh nhìn thoáng qua Quân Ngự Yên. Về phía trước đi rồi một bước, sau đó mở miệng nói, ta cũng không biết là, công chúa có cái gì chuyện trọng yếu phải gặp ta, ngươi theo ta đến, dứt lời, Quân Ngự Yên mũi chân một điểm, trực tiếp phóng qua cách đó không xa tường vây, biến mất không thấy, Duẫn Mộc Thanh thấy vậy, tự nhiên không có làm cái gì do dự, cũng phi thân theo đi lên, hai cái ám vệ cũng theo sát đi lên, đi đến yên lặng chỗ. Còn chưa kịp Duẫn Mộc Thanh mở miệng, Quân Ngự Yên liền xoay người quỳ gối Duẫn Mộc Thanh trước mặt. Duẫn Mộc Thanh kinh chân sau một bước, mang trước kỳ phân không hiểu. Ngự Yên công chúa, ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau đứng lên, ngươi là muốn chiết sát ta sao? Duẫn Mộc Thanh đi kéo Quân Ngự Yên, Quân Ngự Yên lại lắc lắc đầu, kiên trì không dậy nổi. Không, mặc kệ là thân phận, còn là bởi vì ta có cầu cho ngươi, ngươi đều đam được rất tốt này lễ. Duẫn Mục Thanh nghe này, tự nhiên là nhíu mày, sau đó nới ra kéo Quân Ngự Yên thủ, chính đứng dậy, mở miệng nói, nếu ngươi là đảm đương thiết khách, như vậy ngươi cái gì đều không cần nói. Mặc dù là tưởng nhận thức nàng, hắn ngay cả mặt mũi cũng không lộ sao. Hắn liền cảm thấy, bởi vì hắn là cao cao tại thượng Mặc Linh đế vương. Thân phận tôn quý, nàng liền muốn hòa Duẫn Hy Nguyệt như vậy. Cấp lại, vượt qua đi cùng hắn lẫn nhau nhận thức. Hắn cho rằng hắn là ai vậy? Chẳng qua, đã thấy Quân Ngự Yên lắc lắc đầu, mang chữ kỷ phân bức thiết ra tiếng. Ta chỉ là phụ hoàng thu dưỡng một cái cô nhi. Hắn cho ta cao nhất thân phận, nuôi nấng ta lớn lên, ta đã thật cảm kích, lại làm sao có thể nhúng tay của các ngươi sự. Chính là, A Duệ là ta xem lớn lên, mặc dù không là thân tỷ đệ, ta cũng luôn luôn lấy hắn làm thân đệ đệ bàn đối đãi. Hiện thời phụ hoàng tức giận, đối hắn nổi lên sát ý, mà ta không thể trơ mắt xem kia đứa nhỏ bị thương. Thậm chí không có. Có lẽ, chỉ có ngươi tài năng cứu hắn, ngươi hội cứu hắn đi. Hắn là của ngươi thân đệ đệ, không phải sao? Duẫn Mục Thanh nghe này, trong lòng tự nhiên là có vài phần khiếp sợ. A Duệ, Quân Phượng Nghi vì sao lại đối A Duệ khởi sát ý? Đơn thuần như vậy một thiếu niên, Quân Phượng Nghi làm sao có thể dung không dưới hắn? Ngươi có ý tứ gì? Duẫn Mục Thanh nhíu mày. Trong lòng cũng thu ở cùng nhau, nhớ tới cái kia thiếu niên cái gì cũng đều không hiểu. Ngay cả tự đều sẽ không nhận thức, nàng liền đau lòng đến cực điểm, lại nghĩ đến Quân Ngự Yên lời nói. Tự nhiên là có vài phần sốt ruột, vì sao ngươi phụ hoàng đối A Duệ nổi lên sát ý? A Duệ đâu? A Duệ bị phụ hoàng phái người khiển đưa về nước, hiện tại đã ở trên đường. Phụ hoàng ý tứ là... Người phản kháng tử tội, Quân Ngự Yên mang chữ kỷ phân nghẹn ngào. Con ngươi màu đỏ tươi một mảnh, ngươi có biết, A Duệ cái gì cũng đều không hiểu, lại như thế nào hội ngoan. Phụ hoàng mọi người chỉ nghe phụ hoàng mệnh lệnh, A Duệ nếu là phản kháng. Hậu quả, ta không dám nghĩ, ta căn bản không có năng lực cùng phụ hoàng đối nghịch. Cho nên, hy vọng, ngươi có thể cứu hắn, của nàng hết thảy đều là phụ hoàng cấp. Lại như thế nào dùng hắn cấp hết thảy đi cùng hắn đối nghịch. Duẫn Mục Thanh nghe này, tự nhiên là nóng nảy, không nói quan hệ huyết thống quan hệ, nàng vốn cũng rất thương tiếc kia một đứa trẻ, lại như thế nào hội trơ mắt xem A Duệ bị người khi dễ. Hổ độc không thực tử, liền không nên hy vọng, hắn hội có cái gì lòng trìu mến. Duẫn Mục Thanh sắc mặt ám trầm, mang trước kỳ phân giọng mỉa mai miệng. Liền bởi vì chuyện này, Duẫn Mục Thanh liền cấp Quân Phượng Nghi đánh một cái thật to xoa. Như vậy phụ thân, không cần cũng thế, nàng thế nào quên, hiện tại A Duệ, đó là của hắn công lao. A Duệ như thế, nàng lại kỳ vọng cái gì? Kéo Quân Ngự Yên, Duẫn Mục Thanh mở miệng nói, ngươi cũng không cần quý. A Duệ bảo ta một tiếng tỉ tỉ, ta luôn luôn lấy hắn làm đệ đệ đối đãi. Tự nhiên là sẽ không cho phép người khác khi dễ hắn. Quân Ngự Yên mím môi, không nói chuyện, chính là mâu trung mang chữ kỷ phân cảm kích chi ý. Hiện nay cửa thành đã lạc khóa, mặc dù là phải đi, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ ngày mai bình minh. Cho nên, ở trước đây, đem A Duệ cứu ra đó là, Quân Ngự Yên gật gật đầu, lập tức đứng dậy, nhíu mày nói, phụ hoàng nhân làm việc giọt nước không gì. Chỉ sợ đều đề phòng ta đâu, cũng không biết lúc này hội đem A Duệ mang đi nơi nào. Duẫn Mục Thanh nghe này, khẽ hừ một tiếng, nói, không vội, ta tự nhiên là có biện pháp, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp một người. Trong khoảng thời gian này, Liêu Thiên Nhi luôn luôn tại Tĩnh Vương phủ, bởi vì thân phận không đủ, lại có Tĩnh Vương mệnh lệnh, vì vậy căn bản không có tư cách ở Tĩnh Vương phủ đi lại. Trong khoảng thời gian này, nhưng là nhường Liêu Thiên Nhi bị đè nén hỏng rồi. Cũng may nàng luôn luôn tại liệu lý Liêu Phi thương thế. chị, ở thuận tiện đầu điểm đầu, liền lại có chuyện làm. Lưu Phi không biết chuyện, tự nhiên là đối ở sạp tiền chiếu cố bản thân Lưu Tiên Nhi vô cùng cảm kích. Tuy rằng bị chiếu cố một chương hoa nhi mặt đều gầy ra căm hơi nhọn, Lưu Phi vẫn là đối Lưu Tiên Nhi lòng mang cảm kích. Trong viện, Yến Tử Tô gặp Lưu Tiên Nhi ngủ ở đại thụ cành cây thượng. Đỏ bừng vạt áo ở trong gió lay động, thích ý hảo giống tiên tử thông thường. Hắn nhìn lướt qua hành lang hạ nhiên bếp lò, mặt trên chính hầm dược. Yến Tử Tô đi ra phía trước, vươn ngọc thủ vạch trần mặt trên nắp vung. Nghe thấy một chút, nồng hậu vị thuốc nháy mắt làm cho hắn nhíu mày. Yến Tử Tô xoay người hướng Lưu Tiên Nhi hỏi. Trong phòng cái kia thiếu niên, khả còn sống? Lưu Tiên Nhi nâng nâng con ngươi. Búng tươi tốt nhánh cây mới lộ ra một chương tuyệt diễm phô trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Gặp là Yến Tử Tô, sau đó lại nằm trở về. Còn sống đâu? Một mảnh lá cây theo trên cây phi lạc, đánh toàn nhi vòng đến Yến Tử Tô trước mặt. Hắn đưa tay, động tác rất nhẹ, lại chuẩn xác không có lầm đem một mảnh lá cây giáp ở trung thực nhị chỉ trong lúc đó. Sau đó, thủ đoạn vừa lật, kia phiến lá cây liền hướng Lưu Tiên Nhi bay đi qua. Lưu Tiên Nhi cảm nhận được sát ý đánh úp lại thời điểm. Trực giác dưới thân chi can chi nha một tiếng, liền thấy thân mình nhất khinh, lập tức mạnh mẽ đi xuống trụy đi. Lưu Tiên Nhi không ngại, ở không trung lại vô mượn lực địa phương, tự nhiên là hoảng một chút, lập tức ở không trung đạp nước một chút, mới điểm ở một mảnh lá cây phía trên, ổn định thân hình, rơi trên mặt đất, nháy mắt, Lưu Tiên Nhi nổi giận, bên hông Nguyễn Tiên vừa ra, tựa như linh xà bay đi qua, mang trước kỳ phân sắc bén khí, khói đen lượn lờ, thật hiển nhiên, là có độc. Yến Tử Tô không chút nào không quý kỵ, thậm chí, một tay phụ ở sau người, nhất tay nắm giữ trường tiên, tựa hồ đối Lưu Tiên Nhi sát ý chút không để ở trong lòng. Bên môi vẫn là lộ vẻ kia mặt ý cười, Tĩnh Vương phủ tối kỵ dụng độc, người cũng biết, điều này cũng là Lưu Tiên Nhi bị giam cầm như thế nguyên nhân. Tiêu Tĩnh Lan trong thân thể diện hữu vạn cổ chi vương. Một khi nhiễm độc, hội thừa nhận người khác gấp trăm lần đến nỗi ngàn lần thống khổ. Cho nên, Tĩnh Vương phủ là không thể gặp độc. Lưu Tiên Nhi đôi mắt đẹp trừng, một điểm không cảm kích, phẫn hận nói, bổn cô nương độc chết ngươi. Nàng trêu chọc hắn sao? Cũng dám tập kích nàng, muốn đem roi thu hồi đến, cũng không tưởng căn bản kéo không nhúc nhích. Cái này đến phiên Lưu Tiên Nhi kinh ngạc, không thể tin mở to hai mắt, xem trước mắt này đạm mạc thanh nhã nam nhân. Ngươi, ngươi không trúng độc, nắm của nàng roi, vậy mà còn có thể vững vàng đứng ở chỗ này, có khí lực cùng nàng chống lại sao? Lúc này, Yến Tử Tô thủ đoạn vừa lật, một cái dùng sức, tăng một tiếng liền đem Lưu Tiên Nhi kéo đi lại. Sau đó thân mình một bên, Lưu Tiên Nhi lợi dụng một loại ngã lộn nhào tư thế. Một đầu đưa tại vừa mới Yến Tử Tô đứng thẳng vị trí. Ai u, Lưu Tiên Nhi xuất cánh tay đau, đầu gối đau, ô hô ai tai. Tuy rằng Lưu Tiên Nhi dụng độc rất lợi hại, nhưng là võ công, còn thật là một cái gà mờ. Yến Tử Tô xem nằm trên mặt đất nữ tử, ôn thanh nói, này tử đăng tiên, tại hạ liên trước thay cô nương thu, khi nào thì ra Tĩnh Vương phủ, khi nào thì sẽ tìm tại hạ lấy. Nói xong, Yến Tử Tô chậm rãi đem màu tím roi thu lên, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà không mất tao nhã, tự mang một loại cảnh đẹp ý vui khí chất. Vương bát đàn, ngươi hỗn đàn, bổn cô nương muốn giết ngươi. Ai u, nhất kích động, vừa mới xuất quá địa phương, lại đau toàn tâm ân y. Yến Tử Tô cười cười, ôn thanh nói, cô nương là dùng độc cao thủ, tại hạ con tưởng thỉnh hướng cô nương thỉnh giáo một hai, thần y môn cùng quỷ y sâu xa thâm hậu. Hai phái đều là theo chế độc bắt đầu, chính là đến hiện tại, quỷ y vẫn là thích nghiên cứu chế tạo độc dược, mà thần y môn đã thích hiểu biết độc, cho nên, Yến Tử Tô từ nhỏ học y bắt đầu từ nghiên cứu chế tạo độc dược bắt đầu. Vào lúc ấy, sư phụ còn có rất nhiều đệ tử, sư phụ làm người rất là vô tình. Một điểm tình cảm bất lưu, ở trên người bọn họ loại các loại độc dược cổ độc. Sau đó ném y thuật liền đi nhân, không bao giờ nữa khoản, mấy chục cái thân chung kịch độc đứa nhỏ cùng nhau. Đau, bức nóng này, liền chỉ có thể tự lực cánh sinh. Phiền y thuật, tìm thuốc giải, có thiên phú, có thể bản thân cứu sống bản thân. Đó là sư phụ hảo đồ nhi, đã chết, đó là vô năng người. Cho nên, dần già, của hắn thể chất cũng có biến thành hóa. Không nói bách độc bất xâm, phổ thông độc dược, ở trên người hắn là không hữu hiệu. Cho nên, Liêu Tiên Nhi độc dược bản thân có thể làm liêu ăn. Đối hàn Yến Tử Tô, cũng là không có gì dùng. Phi, Liêu Tiên Nhi nghe Yến Tử Tô nói như vậy, tự nhiên là có vài phần ngượng ngùng. Hắn rõ ràng là ở cười nhạo nàng. Liêu Tiên Nhi ra mặt mỏng, đặc biệt hảo mặt mũi, tự nhiên là vừa giận vừa tức. Nóng nảy nửa ngày, đều không có nghẹn ra một chữ. Duẫn Mục Thanh cùng Quân Ngự Yên vào thời điểm, liền nhìn thấy tình cảnh này. Nàng gặp hướng đến kiêu ngạo không ai bì nổi Liêu Tiên Nhi vậy mà bị Yến Tử Tô liêu nằm sấp xuống. Sừng sốt một chút, đây là có chuyện gì? Liêu Tiên Nhi gặp Duẫn Mục Thanh đi lại, vội vàng đứng dậy, bả một chân, nhảy nhót đến Duẫn Mục Thanh trước mặt, bỗng chốc liền muốn bổ nhào vào Duẫn Mục Thanh trong dạ. A Thanh tỷ tỷ, này số nam nhân đánh ta, chẳng qua Duẫn Mục Thanh cũng không muốn bị nàng ôm. Thân hình chợt lóe, liền nhường đi qua, xoay người gặp Liêu Tiên Nhi ôm mông, nhu nhu, lông mi khẽ chớp, nhìn về phía Yến Tử Tô, hỏi, người đánh nàng mông, lời này vừa ra, không chỉ có Liêu Tiên Nhi sắc mặt đỏ lên, liền ngay cả Yến Tử Tô bên tai đều đỏ hồng, lập tức, mang trước kỳ phân nạo ý, đối Duẫn Mục Thanh nói, hầu ngôn loạn ngữ, sau đó, xoay người, rời đi. Liêu Tiên Nhi nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, cũng là bận đến muốn dậm chân, cũng may Yến Tử Tô đi rồi, nàng mới xấu hổ giống cái tiểu hầu tử, não nói, A Thanh tỷ tỷ nói cái gì mê sảng, hắn dám đánh bổn cô nương mông thử xem, bổn cô nương nhất định đưa hắn bầm thây vạn đoạn, trước trán một chút tóc hồng ở theo chủ nhân động tác ở trong gió phiêu diêu. Mang theo một cỗ không lấy nói nên lời linh khí cùng sức sống. Duẫn Mục Thanh cũng là không tiếp tục đề tài này. Hỏi, Tiên Nhi, của ngươi truy tung cổ khả ở trên người. Nghe này, Liêu Tiên Nhi theo bản năng ôm bản thân bên hông tiểu hầu bao. Lắc lắc đầu, không ở, ánh mắt nhìn trời không, nhìn xem đại địa, chính là không dám nhìn Duẫn Mục Thanh ánh mắt, A Thanh tỷ tỷ thật xấu. Truy tung cổ rất là khó được, nhưng là chỉ có thể truy một người mùi, cho nên, dùng xong một cái liền thiếu một cái, nàng thế nào bỏ được, Liêu Tiên Nhi vừa thấy liền không phải không hội nói dối. Duẫn Mục Thanh chỉ biết Liêu Tiên Nhi luyến tiếc, ngéo một cái khóe môi, nói, Tiên Nhi muốn ăn cái gì, tỷ tỷ đều làm cho ngươi, mặc kệ là kem cóc, vẫn là nóng lẩu, tỷ tỷ nghĩa bất dung từ, như thế nào. Nghe này, Liêu Tiên Nhi kích động cực kỳ, bay nhanh dựng thẳng lên một căn ngón tay, trong khi một tháng, tùy tiện điểm, không thành vấn đề, thành giao, truy tung cổ, Quân Ngự Yên nghe thế ba chữ, tự nhiên là kinh ngạc một chút, như vậy chân quý cổ trùng, này tiểu cô nương là loại người nào, đây chính là Nam Cương Vương tộc mới có gì đó, Ngự Yên, A Duệ gì đó, Duẫn Mục Thanh quay đầu. Gặp Quân Ngự Yên nhìn chằm chằm Liêu Tiên Nhi xuất thần. Lập tức, hô, Ngự Yên, ân, Quân Ngự Yên hoàn hồn. Gặp Duẫn Mục Thanh xem bản thân, nàng tự nhiên có vài phần xấu hổ, cũng biết truy tung cổ cách dùng. Vì vậy theo tay áo bên trong xuất ra một căn ngọc đái. Để đi qua, đây là A Duệ dây cột tóc, thượng diện hữu của hắn mùi, Liêu Tiên Nhi tiếp nhận dây cột tóc. Theo hầu bao bên trong xuất ra một cái hộp nhỏ. Phóng ở một bên bàn đá phía trên. Mở ra hộp gấm. Bên trong là từng cái tiểu dược cầu. Liêu Tiên Nhi xuất ra một quả tiểu dược cầu. Liền dùng dây cột tóc bao vây lại. Sau đó ngón tay vân vê. Liền đem dược cầu bóp nát. Truy tung cổ đối mùi rất là mẫn cảm. Một khi xuất thế, hội nhớ kỹ nghe đến thứ nhất mặt mùi. Lại nghe thấy không đến cái khác này nọ. Cho nên, chỉ cần vừa ly khai kia mạt hương vị, sẽ gặp sao động, sau đó đi tìm mình đi cho nên, chúng ta chỉ cần đi theo truy tung cổ đi, liền có thể tìm được A Duệ rơi xuống. Quân Ngữ Yên mở miệng. Đúng rồi, ngoặc kép chấm chấm, đêm đen bên trong, đỉnh đầu cỗ kiệu cấp tốc ở ngã tư đường bên trong đi qua. Quân Phượng nghi lời nói. Tự nhiên là không ai dám cãi lại. Nói tốt tức khắc xuất phát, ám vệ liền không có chậm trễ. Cho nên, trực tiếp mang theo quân Thiên Duệ vội vàng ra khỏi thành. Nhưng là, mặc dù là đuổi, cũng không có thể ở lạc khóa phía trước đuổi ra cửa thành. Này đây chỉ có thể chờ bình minh, cỗ kiệu bên trong, quân Thiên Duệ thủ bị trói. Tiểu gia hỏa chưa từng có bị như vậy đối đãi quá. Tự nhiên vừa giận vừa tức, không ngừng giãy giụa, thủ đoạn bị dây thừng ma máu tươi đầm đìa, cũng không cảm giác đau thông thường. Nhưng là, tùy ý hắn huyết nhục chi khu, lại vô nửa điểm nội lực, như thế nào có thể tránh thoát này dây thừng. A Duệ không thích phụ hoàng, không bao giờ nữa thích phụ hoàng. Quân Thiên Duệ khí hai tay nện ở bàn phía trên, đánh nghiêng mặt trên bạch tử ấm trà, đỡ cỗ kiệu nhất hắc y nhân vén lên rèm cửa sổ nhìn thoáng qua. Gặp không có việc gì, lại buông màn xe, quân Thiên Duệ nhìn thấy hắc y nhân. Tự nhiên là dọa rụt lui cổ, nhưng là thấy hắn không làm cái gì, liền lại nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên thấy bàn thượng mảnh sứ vỡ, quân Thiên Duệ nâng lên thủ đoạn, nhìn một chút cột lấy bản thân dây thừng, mâu quang đột nhiên lòe ra một đạo ánh sáng, dây thừng bị mảnh sứ vỡ cắt thời điểm, quân Thiên Duệ thủ cũng đã vô cùng thê thảm, lớn lớn nhỏ nhỏ miệng vết thương che kín bàn tay. Máu tươi nhiễm đỏ trắng noãn ngọc bào, rất đau, tiểu gia hỏa cũng không dám khóc, đỏ mắt vành mắt, vụng trộm vén lên màn xe nhìn ra phía ngoài, bên ngoài đường chính qua đêm thị, bởi vì buổi tối có đêm cấm, hành động nhận đến ức chế, cho nên ám vệ chỉ có thể mang quân Thiên Duệ đi tìm khách sạn. Quân Thiên Duệ khách khí mặt nhân rất nhiều, mím mím môi, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Xốc lên màn xe chạy trốn đi ra ngoài, vừa chạy vừa kêu, cứu mạng, có người xấu, ám vệ thấy vậy. Trong lòng cả kinh, vội vàng đuổi theo đi qua, quân Thiên Duệ nơi nào là ám vệ nhóm đối thủ, mặc dù ở đám người bên trong, hành động có điều trói buộc, vẫn còn có phải không phải quân Thiên Duệ có thể so sánh. Mắt thấy liền muốn bị nắm, quân Thiên Duệ đột nhiên nghênh diện mà đến một chiếc xe ngựa. Căn bản không làm gì suy xét, liền đi đi lên, cứu mạng, chẳng qua, làm quân Thiên Duệ thấy bên trong tình cảnh là lúc, dọa sắc mặt trắng nhợt, kém chút một cái té ngã theo trên xe gặp hạn đi xuống. Hắn vội vã xoay người phải đi, hai cụ thân mình trắng bóng giao triền ở cùng nhau, quân Thiên Duệ khi nào gặp qua trận này cành, chẳng qua một căn roi đánh úp lại, trực tiếp cuốn lấy của hắn thắt lưng. Mạnh mẽ đưa hắn kéo đi lại, lần trước bị ngươi chạy thoát, hiện tại bản thân đưa lên cửa đến, ngươi cảm thấy, bản thân còn trốn sao? Mặc quận dao trên người chỉ có một cái đỏ bừng cái yếm. Mặt trên thêu phượng mặc mẫu đơn, đại phiến da thịt lộ ở bên ngoài, như thế tiếp xúc gần gũi. Quân Thiên Duệ tuy rằng còn không biết nam nữ việc, lại dọa mặt trắng ra lại bạch, mặc quận dao là loại người nào? Tuy rằng ngoan ngoãn cùng kinh triệu phủ doãn đi rồi, lại như thế nào sẽ ngoan ngoãn bỏ tù, chẳng qua là ngoắc ngoắc ngón tay, cái kia nịnh nọt, sắc mê tâm khiếu lão nam nhân lại sao có thể nhớ được Duẫn Mục Thanh nói gì đó. Tùy tiện tìm một người thế thân bỏ tù bản sự vẫn phải có. Cho nên, mặc quận giao liền lại có thể tiêu giao quá thị, phi sắc, bên ngoài khi dễ vị này tiểu công tử nhân. Cũng không tất sống, mà quận giao trong lòng tự nhiên là cao hứng, đang nghĩ tới như thế nào đêm này tiểu công tử lộng tới tay. Liền đưa lên cửa đến đây sao? Là, mà quận giao xem trước mắt thiếu niên, trực giác hắn tinh xảo xinh đẹp, sạch sẽ không giống trần thế bên trong nhân, ngón tay ngọc xẹt qua của hắn mặt mày, trên mặt tẫn hiển tham lam, như muốn chinh phục tàn khốc, người buông ra A Duệ. A Duệ không biết ngươi, quân Thiên Duệ bị người đụng chạm, tự nhiên là cảm giác ghê tởm lại khó chịu, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, thôi đẩy mà quận giao, không chút nào hám động không được nàng, lời ngoài mặt A Thanh, nhanh chút đi, bằng không ngươi đệ đệ đã bị đạp hư. Quân phụ thân, ngươi về sau ngày, khụ khụ, hết chương.